Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kế vào trong miệng, mải mê mút lấy lưỡi cô. Đầu lưỡi tê dại khiến cô không thể nào bắt kịp theo nhịp thở của anh. Mới đầu là dịu dàng, sau lại càng nóng bỏng, tiếp đó là điên cuồng độc chiếm. Chỉ là một nụ hôn nhưng lại khiến cho Mạc Tử Yên rơi vào hoảng loạn. Đến lúc cô không thể chịu nổi nữa, anh mới buông đôi môi cô ra. Tôi muốn em dụ dỗ tôi. Ám dạ duật như vậy mang cho cô cảm giác xa lạ, nhưng lại không kém phần quen thuộc. Anh là người thế nào? Mạc Tử Yên không dám khẳng định bản thân mình có thể hiểu rõ tất cả về anh, nhưng sống chung từng ấy năm, người xa lạ cũng có thể trở nên quen thuộc, huống hồ là người chung chăn gối, người chồng trên danh nghĩa của mình. Cuộc đời mỗi người phụ nữ đều chỉ mơ ước có một người chồng tốt, cô cũng vậy. Mặc dù hôn nhân giữa cô và anh không có tình yêu, nhưng trong lòng Mạc Tử Yên, ám dạ duật có một vị trí vô cùng đặc biệt, không có bất kỳ người nào có thể thay thế được, kể cả Trác Lân. Con người anh trước giờ luôn ôn hòa nho nhã, tựa như một quý ông lịch lãm, đôi lúc lại mạnh mẽ cứng rắn, trên người đầy cá tính quân nhân. 5 năm thời gian tuy không thể giúp cô quên được Trác Lân, nhưng lại giúp cô hiểu rõ về một người khác là anh, đồng thời cũng giúp cô nhận rõ sự thật, đâu mới thật sự là người quan trọng đối với cô. Mạc Tử Yên đã từng thấy qua nhiều vẻ mặt khác của anh, nhưng bộ dạng tà mị này tuy không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, bởi sự việc xảy ra trong phòng tắm khi đó cô vẫn chưa quên, chỉ là vẫn có chút không kịp thích nghi. Anh ôn nhuận như ngọc, điềm tĩnh như nước, cô sớm đã quen thuộc với một ám dạ duật như vậy, cho nên hiện tại mới cảm thấy khó chấp nhận. Bởi một con người nghiêm túc như anh thì làm sao có một vẻ mặt tà mị giống Tôn Lãnh Diệt được. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện cô trùng sinh nên dẫn đến dây chuyền thay đổi? Không chỉ người khác thay đổi mà ngay cả anh cũng thay đổi. Tiểu Yên, em không chuyên tâm. Giọng nói kéo cô thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Cô đưa mắt nhìn lại, không biết từ khi nào cô đã nằm trên chiếc giường rộng lớn mà nội y trên thân thể sớm đã không cánh mà bay. Cô sửng sốt, hai tay lập tức che lấy thân thể, mặc dù đôi tay bé nhỏ của cô hoàn toàn không thể che lấp được gì. Không những thế, hành động của cô càng khiến cho nhũ hoa run lên kịch liệt, chẳng khác nào khiêu khích, khiến người đàn ông đối diện nhịn không được nuốt nước bọt. Nếu không phải anh kiềm chế tốt thì bây giờ anh đã hóa sói rồi, bổ nhào vào người cô. Duật, anh... Tư thế xấu hổ như vậy khiến Mạc Tử Yên không nói được lời nào. Mạc Tử Yên nằm trên chiếc giường mềm mại, mùi hương nam tính thuộc về đàn ông thoang thoảng bao quanh người cô. Người đàn ông tựa sát vào người cô, quần áo thẳng tắp, bên dưới chiếc áo sơ mi trắng là khuôn ngực rộng lớn, săn chắc. Tư thế nam trên nữ dưới này khiến người khác không khỏi liên tưởng sâu xa, đặc biệt là khi Mạc Tử Yên không mặc quần áo. Bà xã, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, chúng ta không nên chậm trễ. Giọng nói anh như rượu vang, trầm thấp vang bên tai cô, mang theo hương vị nồng nàn, biết rõ là không nên nhưng lại khiến người khác nhịn không được mà trầm luân. Nghe một tiếng bà xã này xuất phát từ miệng anh, tận sâu trong linh hồn cô có một sự dao động dữ dội. Đầu óc Mạc Tử Yên vẫn chưa kịp tỉnh táo, nhất thời không biết nên làm gì. Kiếp trước bọn họ chưa từng thân mật như vậy, bởi hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Đối với cô mà nói, anh là trách nhiệm. Cho dù không yêu anh, nhưng một khi đã quyết định kết hôn, Mạc Tử Yên cũng không có ý định ngoại tình với người đàn ông khác. Giúp đỡ Trác Lân để hãm hại anh là sai lầm của cô, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ngoại tình. Trong thời gian hôn nhân, sự qua lại giữa cô và hắn chỉ là một sự thỏa thuận. Cô giúp hắn để đổi lấy tình yêu của hắn. Hai người bọn họ hoàn toàn không vượt qua giới hạn, bởi trong lòng Trác Lân đã có một hình bóng xinh đẹp khác. Đối với hắn, chỉ có cô gái đó mới xứng đáng nhận lấy tình yêu của hắn. Bởi vì không yêu nên dù cô cố gắng thế nào cũng không thể có được trái tim của hắn. Đôi bàn tay ngọc ngà của cô trong mắt hắn thì chỉ là bàn tay dơ bẩn của một cô gái không từ thủ đoạn để có được tình yêu của hắn. Mỗi lần nắm tay là mỗi lần bài xích, thậm chí Mạc Tử Yên còn cảm thấy rất rõ sự bài xích đó. Mạc Tử Yên từng cho rằng tất cả mọi đàn ông trên đời đều như nhau, nhưng anh thì không. Ám dạ duật đồng ý kết hôn với cô, nguyên nhân bên trong thế nào cô không rõ. Cô chỉ biết một điều, anh đối xử với cô rất tốt, hai người tương kính như tân, lạnh nhạt thật đấy, nhưng lại khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp. Bàn tay mà một người đàn ông khác chán ghét chạm vào, trong khi anh lại nâng niu như báu vật. Cô dùng 5 năm thời gian để trả thù anh, còn anh lại dùng 5 năm thời gian bước vào trái tim cô. Lần đầu tiên anh gọi cô là bà xã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.